Quỷ Sâm, chương 5, góc truyện audio.com, editor, Linh Đăng, đến đúng 12 giờ. Quả nhiên Nghĩa Trang lại hoàn toàn rơi vào bóng tối. Quái vật từ dị giới lại đến. Thiếu niên không phát ra âm thanh nữa. Nhưng Mạc Hoa lại cảm thấy anh đang đứng sau lưng, nhìn cô nhất cử nhất động của cô. Chờ sau khi thân thể cô nóng bỏng ẩm ướt, sẽ lấy cự vật lạnh lẽo ra vào thân thể của cô. Hoặc có lẽ là vì hôm qua đã hưởng qua tư vị sa đọa tuyệt vời này. Hôm nay thân thể của cô nhanh chóng thả lỏng, tùy ý để cự vật đâm rút. Trong bóng đêm hắc ám, thân thể của cô không cảm thấy đau, trừ bỏ cảm giác đặc biệt bị xé ra. Còn lại đều là khoái cảm không tưởng tượng nổi. Cho dù trong lòng Mạc Hoa có chỗ chống cự, thân thể cũng nhanh chóng quen với tư vị hắc ám gian dâm. Mà thói quen là chuyện thật đáng sợ. Mặc dù ngay từ đầu không thể tiếp nhận, sau khi trở thành thói quen, sẽ thấy rằng tất cả đều không sao cả. Vài ngày tiếp theo cứ sa đọa như vậy, đến đêm ngày thứ 6, ý muốn cự tuyệt trong đầu cô đã vô cùng mỏng manh. Không cần những thứ kia chỉ dẫn trong bóng đêm, chính cô cũng tự đặt mông lên bia mộ lạnh buốt. Nếu cảm nhận được cự vật đến, thậm chí còn có thể phóng đãng đong đưa thắt lưng cùng mông của mình. Chủ động đưa lên mật huyệt, Mạc Hoa không rõ lắm sao mình lại có thể biến thành như vậy. Rõ ràng mấy ngày trước, cô vẫn là một xử nữ đến tự an ủi cũng không dám. Mà nay cô lại dâm đãng đong đưa thân thể của mình. Dùng dâm dịch làm thứ lạnh băng đó trở nên nóng bỏng. Không hề cảm thấy thẹn phát ra tiếng rên gì, làm cho chính mình đạt được cao trào, thì ra vui thích của thân thể cùng lý trí có thể cùng đạt được. Mà phóng túng thân thể sa đọa, lại có thể đạt được khoái lạc như vậy. Trong bóng đêm cô nghe được thân thể mình va chạm với thứ không biết tên. Phát ra từng đợt tiếng vang phạch phạch dâm mị, âm thanh như vậy làm cho cô càng thêm mẫn cảm, đưa cô lên đầu sóng cao trào. Thích giao phối giống cẩu mẹ và quái vật như này sao? Mấy ngày nay thiếu niên đến chưa từng lên tiếng, lại đột nhiên mở miệng. Cô miễn cưỡng khắc chế xúc động quay đầu lại nhìn anh. Mệt mỏi thở gấp, không muốn trả lời vấn đề như vậy. Nhưng một cánh tay băng lãnh cứ một mực giơ lên, hung hăng đánh hai bên mông của cô. Một cái lại một cái. Trả lời, hai mông của cô bị anh chụp đến sưng đỏ. Hai bờ mông động từng đợt tác động khiến hoa huyết mở ra. Làm cho hạ thân cô càng thêm kích thích, Mạc Hoa không chống cự được tra tấn như vậy. Run rẩy ngâm nga nói, thích, à, rất thích, nói dối, thiếu niên thản nhiên nói, em không thể cự tuyệt, cho nên chỉ có thể thích. Cùng lúc khi anh nói chuyện, tua cuốn lạnh lẽo cuồn cuộn nổi lên ở nhụy hoa giữa hai chân cô. Hung hăng lôi kéo, lại khiến cô yêu kiều kêu to một trận, dâm đãng tự mở huyệt thịt với anh, liều mạng chảy ra chất lỏng quyến rũ người như thế, không cảm thấy thẹn sao. Lời nói lạnh lùng của thiếu niên kích thích thân thể của cô càng thêm mẫn cảm. Nhưng cô vẫn còn chút lý trí, không nhịn được chảy nước mắt, biến thành mẹ cầu dâm đãng như vậy, anh còn nguyện ý ở cùng với em sao? Thiếu niên lại khẽ nở nụ cười, trong giọng nói có chút trào phúng, chỉ cần có thể làm được chuyện anh nói, cho dù là heo mẹ động dục anh cũng có thể nhận. Bị anh chửi bới như thế, Mạc Hoa run rẩy nước mắt chảy đầm đìa, như nhận thấy cô đang bi thương, giọng nói ôn nhu của thiếu niên lại cất lên, nhưng phần lớn heo mẹ động dục ngày đầu tiên đều không nhịn được. Mấy người đó chỉ lo trầm mê nhục dục, trong khi anh nói chuyện, trong bóng đêm vô số bàn tay lạnh như băng khẽ phủ lên mặt cô. Lau nước mắt, rồi sau đó động tác của những xúc tua này lại trở nên ôn nhu. Có thứ gì đó khẽ ngậm nhũ hoa của cô, ở hai bên vú một lần lại một lần, như hình xoắn ốc, một vòng vòng như đã có thể chui vào nội tâm của cô. Mạc Hoa khẽ thở hổn hển một tiếng, ngừng nước mắt, nhưng trong lòng vẫn vô cùng tuyệt vọng. Trong bóng tối xúc tua ma sát da thịt của cô, đong đưa thân thể của cô, dẫn dắt cô tiếp tục cảm thụ được khoái cảm bị xâm phạm. Cự vật lạnh lẽo trong cơ thể. Dường như mỗi một lần cô đạt cao chiều sẽ càng tiến vào sâu hơn. Hình dạng sẽ trở nên càng thêm dữ tợn, mặc dù thứ đó không hề động được như bia mộ, chỉ lên xuống những lần huyệt thịt phập phồng, lúc cô dâm loạn đung đưa, lại quét qua cảm thụ mỗi chỗ mẫn cảm non mềm ở huyệt thịt. Đã đủ để cho người ta phát cuồng, giao hợp lạnh lẽo, âu yếm lạnh lẽo, trong cơ thể người phụ nữ như giấy lên ngọn lửa vực thẳm. Không có bất kỳ tia sáng nào có thể soi tới, cũng không có tác dụng, khi giao hoan chúng đã mang lý trí của Mạc Hoa đi. Cũng mang đến độ ấm cho sinh mệnh của cô, thân hình của thiếu niên mơ hồ hiện lên sau lưng Mạc Hoa. Vẻ mặt u ám tối tăm, Mạc Nhi, anh không muốn thương hại em, nhưng mà anh không kháng cự được em, làm sao em có thể ngốc như vậy, thật sự muốn cùng anh vào địa ngục mới cam tâm sao? Khi anh nói câu này thì giọng rất khó phân biệt, Mạc Hoa cũng không nghe được, cô đã hãm sâu trong sa đọa tuyệt vọng, mà phần tuyệt vọng này chỉ có càng thêm sa đọa vui thích mới có thể an ủi. Cô nắm chặt tay trong bóng đêm, làm cho cự vật từng chút xâm nhập tử cung, không ngừng lấy nóng cháy của mình làm tan thứ lạnh lẽo. Phóng túng bản thân mình trong cơn hoan ái trong bóng đêm. Một lần lại một lần, cách chương.